Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 0470 chương người thứ ba. Nếu như ta biết động cơ là cái gì, vụ án này đã sớm phá. Y ca ngươi địch nhún nhún vai, ta cũng rất tò mò. Hắn đối phó chính mình hai tên thân muội muội động cơ là cái gì? Ngươi đùa bỡn chúng ta. Alex cho rằng cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cái này tội phạm truy nã vậy mà dùng thấp như vậy, kém cho đùa cùng hoang ngôn để đùa bỡn bọn họ. Không thể tha thứ, vô luận như thế nào. Chí ít có một điểm có thể xác nhận, đối phương thật thấy được đêm hôm đó tại Thạch Đầu Sơn phát sinh sự tình. Chuyện này đến cẩn thận xử lý, không thể truyền đi. Cho nên trước tiên cần phải ổn định đối phương. So với Alex, Flip lộ ra càng thêm cẩn thận lý trí. Ta tin người nói. Alex kinh ngạc, nhưng Flip nói như vậy hắn cũng không cần thiết nghi vấn. Lựa chọn trầm mặc, cho nên hiện tại chúng ta đến hợp tác. Các ngươi muốn tự mình giải quyết Modric cùng Thuram, tránh cho những đêm hôm đó phát sinh sự tình truyền đi. Y ca ngươi địch đứng dậy. Ta có thể thành cho các ngươi hợp tác đồng bọn. Ngươi biết thứ gì liên quan tới hai người kia? Flick ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này trước cấm vệ quân thủ lĩnh đầu não tương đương rõ ràng. Lại có thể phát giác được ý nghĩ của mình. Bọn họ hiện tại có một vị đồng bạn là tên kia đạo tặc. Tên kia đạo tặc đã từng ý đồ ám sát qua ta, nhưng thất bại. Ta có thể phán đoán ra hắn là bọn cướp một trong. Cho nên nói Modric cùng Thuram cùng những cái kia trọng thần mất tích sự tình cũng có một chút quan. Hệ, y ca ngươi địch vì thắng được hai người hợp tác không giữ lại chút nào. Cái tin này ngược lại để Flip cùng Alex ngoài ý muốn. Modric cùng Thuram bọn họ bắt cóc những cái kia trọng thần muốn làm gì? Chúng ta cộng đồng công bố chân tướng sự tình. Y ca người địch vươn tay, Flip do dự một chút, cũng không có vươn tay, tự ngạo bọn họ tuyệt sẽ không cùng không có thực lực ra hỏa liên hợp lại, người trước tiên cần. Phải chứng minh ngươi đối với chúng ta sẽ có trợ giúp. Y ca người địch nhíu nhíu mày, lúc này đáy lòng thanh âm nhắc nhở, thỏa thích phóng thích ngươi siêu tự nhiên lực lượng, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự cường đại của ngươi. Một cái tay duỗi ra, yếu ớt hào quang màu đỏ sậm hiển hiện, bên trong căn phòng bộ dáng phát sinh biến hóa, giống là địa ngục mỗi một nơi. Flip cùng Alex phát hiện thân thể không khí chung quanh nóng rực. Thân thể cũng bắt đầu căng cứng, nhất cử nhất động của bọn họ đều biến khá khó khăn. Liền xem như thánh quang bảo hộ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này trước cấm vệ quân thủ lĩnh siêu tự nhiên lực lượng so tưởng tượng còn cường đại hơn. Thậm chí ẩn ẩn siêu việt Modric cùng Thuram. Không lâu sau đó gian phòng khôi phục bình thường. Y ca người địch thu về bàn tay, thế nào? Hoặc là nói các ngươi có thể bây giờ chọn lựa đối phó ta. Sau đó ta sẽ qua tìm Modric cùng Thuram hợp tác, thẳng đến tìm tới chân tướng. Chứng minh trong sạch của ta, mục đích của ta cũng chỉ thế thôi. Flip vươn tay, hợp tác vui vẻ. Đạt thành hợp tác, y ca người địch áp lực giảm bớt một số, chuyện kế tiếp biến thành 3-3. Mà lại chúng ta có rất lớn phần thắng. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không có mới đồng bạn gia nhập vào trong chiến đấu tới. Nghe một chút kế hoạch của ngươi. Flip ngồi ở trong khách sạn duy nhất trên ghế, nếu như ngươi không có lấn lừa gạt chúng ta, như vậy Modric cùng Thuram bọn họ là bắt cóc hai vị công chúa điện hạ hung thủ. Không, bắt cóc những cái kia trọng thần hung thủ cùng bắt cóc hai vị công chúa điện hạ người cũng không. Phải cùng một đám, y ca ngươi địch chắc chắn biểu thị, cho nên giải quyết Modric cùng Thuram. Chỉ là giai đoạn tính thắng lợi, điều tra vẫn đến tiếp tục nữa. Kế hoạch của ta là một dạng đến. Một người chỉ có thể đem chú ý lực tập trung đến một việc bên trên. nếu không mọi chuyện cần thiết đều làm không xong. Tin tức đến rất nhanh. Không lâu sau đó khách sạn có người đem một phong thư đưa đi vào trong phòng. Đến từ Thuram cùng Modric, muốn giải quyết triệt để trước mắt sự tình. Song phương muốn lại một lần nữa tiến hành ước chiến. Chính giữa clip cùng Alex ý muốn, đối phương khẳng định cho là chúng ta vẫn chỉ có hai người. Cho nên mới sẽ làm như thế. Cho nên nói ngươi là kỳ binh. Clip đem phong thư giao cho đồng minh mới. Mã Nhĩ Khắc Tư thấy được bố cáo. Modric cùng Thuram không bình thường sợ hãi chuyện kia truyền ra. Cho nên bọn họ cũng hy vọng sự tình nhanh lên giải quyết. Tránh cho đắc tội giáo đình. Nhượng giáo đình đối luyện kim thuật sư hiệp hội cùng pháp sư hiệp sẽ động thủ. Cho nên bọn họ đưa tin qua. Ước định cẩn thận địa điểm là dã ngoại. Hoang dại trong công viên là cái giải quyết vấn đề nơi tốt. Đến lúc buổi tối, bọn họ đạt tới ước định cẩn thận địa điểm. Phong thư nội dung là hai người dự định hướng hai tên thánh kỵ sĩ xin lỗi sám hối. Bọn họ không nên đối các thánh kỵ sĩ động thủ. Trên thực tế bọn họ là muốn đánh giết hai người. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở đối phương hội sẽ không tin tưởng bọn họ thuyết pháp. Mã Nhĩ Khắc Tư ngược lại là không quan trọng. Những người này lẫn nhau dây dưa. Đem chú ý lực từ điều tra dịch chuyển khỏi. Mục đích liền đã đạt đến. Cho nên buổi tối hôm nay vô luận đối phương tới hay không cũng không quan hệ. Nếu như tới, hắn cũng không thể quá nghiêm túc. Thật đem hai tên thánh kỵ sĩ giải quyết hết. Như thế Morik cùng Thuram liền sẽ có tinh lực tiếp tục điều tra vụ án. Dù sao kiềm chế hai người Ika ngươi địch thuốc đã không gặp người. Mà lại ma pháp của hắn đã bị phong tỏa lại. Đối mặt Modric cùng Thuram căn bản không phải đối thủ. Cho nên mới kiềm chế người yêu cũng là thánh kỵ sĩ. Không lâu sau đó thấy được hai con ngựa đến đây. Modric cùng Thuram hưng phấn lên. Nhìn bọn họ cũng không có cỡ nào cơ trí. Lúc này vẫn sẽ tin tưởng có người hội cùng bọn hắn xin lỗi hòa giải. Mã Thất đến phụ cận. Flick cùng Alex nhảy xuống ngựa. Mấy người chạm mặt. Song phương mùi thuốc súng nồng đậm. Tuy có khả năng xảy ra chiến đấu. Modric, Thuram, còn có vị kia không biết thân phận người nhỏ bé đạo tặc. Lần trước các ngươi cho chúng ta không sự kinh hỉ nhỏ. Flick ngón tay đặt tại một lần nữa chế tạo. Thánh kiếm trên chuôi kiếm. Cười gằn nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật hội tin tưởng các ngươi hội cùng chúng ta xin lỗi. Modric cùng Thuram liếc nhìn nhau. Đối phương biết không phải là xin lỗi còn dám đến đây. Hai người này không khỏi có chút quá mức tự phụ. Nhìn hoang ngôn không có cách nào tiếp tục nữa. Như vậy chiến đấu bắt đầu đi. Modric cùng Thuram chuẩn bị động thủ. Mã Nhĩ Khắc Tư cảm giác có chút không ổn. Coi như trước mặt thánh kỵ sĩ cỡ nào tự phụ, cũng sẽ không tự phụ đến cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Lần trước chiến đấu chứng minh giữa song phương thực lực vẫn có chút chênh lệch. Chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng giống như có lẽ đã không kịp. Modric đã đem dược tề gắn ra ngoài, cỏ dại khô vàng, mặt đất bắt đầu biến thành xích hồng sắc, cấp tốc lan tràn đến hai tên thánh kỵ sĩ dưới chân. Hai tên thánh kỵ sĩ đồng thời rút ra thánh kiếm cắm vào mặt đất, lan tràn xích hồng sắc bắt đầu rút lui, hai người bọn họ đồng thời bắt đầu ngâm sướng thánh luật. Thuram trong lòng bàn tay điện lưu cấp tốc chui vào mặt đất bên trong. Lần này song phương lại một lần nữa tiến nhập thế lực ngang nhau cục diện. Duy nhất biến số vẫn như cũ là còn không có tham dự chiến đấu Mã Nhĩ Khắc Tư. Làm Mã Nhĩ Khắc Tư dự định ẩn thân thời gian. Trong không khí phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Đầu vai của hắn cắm lên một cây vũ tiễn. Máu tươi theo đầu vai chảy ra. Lần này đánh lén đến từ cách đó không xa trong bụi cỏ. Có người đứng lên. Mã Nhĩ Khắc Tư ôm đầu vai. Thấy được trong bụi cỏ đứng lên thân ảnh. Đó là Ika ngươi địch. Cấm vệ quân thủ lĩnh. Đối phương cũng không hề rời đi. mà chính là lựa chọn cùng hai tên thánh kỵ sĩ cùng một chỗ. Vũ tiễn cũng không phải là phổ thông vũ tiễn, phía trên lây dính một số ma pháp, đâm thủng bờ vai của hắn, thụ thương hắn vô pháp tiến vào ẩn thân trạng thái. Tình thế biến nguy cấp, đứng lên, y ca ngươi địch đi tới, nhíu mày nhìn lấy tiểu đạo tặc, lần trước ngươi đánh lén thất bại. Lần này đổi ta tới, Thuram cùng Modric đồng dạng không nghĩ tới hai tên thánh kỵ sĩ không có xin giúp đỡ giáo đình, nhưng là vậy mà cùng cái này tội phạm truy nã cùng một chỗ. Các ngươi cùng công chúa điện hạ mất tích kẻ cầm đầu liên thủ. Chuyện này hội để cho các ngươi thân bại danh liệt. Modric âm thầm gia tăng ma pháp lực độ. Nguyên bản có chút căng thẳng thế cục chiến đấu bắt đầu đảo ngược. Click một cái tay theo trên mặt đất, đại bắt đầu trở nên hư vô, khắp nơi đều là thánh quang, đừng nói khó nghe như vậy. Hắn chẳng qua là dê thế tội mà thôi, huống chi buổi tối hôm nay các ngươi tựa hồ không có cơ hội còn sống đem chuyện nào nói ra. Xong, phương còn lại một người bên trong, mã nhĩ khắc tư thụ thương, thực lực rõ ràng xảy ra thế yếu. Thuram cùng Modric hai người trên đầu chảy ra mồ hôi. Y ca ngươi địch tiếp cận, đầu hàng, vẫn là ngoan cố chống lại. Ngươi được làm ra lựa chọn. Mã nhĩ khắc tư nhìn thoáng qua, ôm đầu vai nhe răng cười. Cái này là giữa các ngươi chiến đấu, không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn quay người cấp tốc phi nước đại. Phụ cận cỏ dại là chạy trối chết nơi mấu chốt, xem như đạo tặc, đối với địa hình cùng hoàn cảnh lợi dụng đạt đến cực hạn. Coi như y ca ngươi địch thu được cường đại siêu tự nhiên lực lượng, đối phương muốn rời khỏi hắn vẫn không có nửa điểm biện pháp. Truy vào bụi cỏ, đã mất đi mục tiêu, cũng vô pháp phát hiện, hắn về tới nguyên địa, Thuram cùng Modric bắt đầu xem kỹ cục thế. Đồng bạn trốn, đối mặt hai tên thánh kỵ sĩ bọn họ đã có chút cố hết sức. Huống chi còn có cường đại hơn y ca ngươi địch. Chúng ta bị lừa, đáng chết, đừng lên làm. Chúng ta sở hữu cộng đồng mục đích, có thể ngồi xuống nói một chút. Thuram phát ra thỉnh cầu. Đúng vậy, chúng ta sở hữu cùng chung mục tiêu, cho nên ta và các ngươi tồn tại cạnh tranh quan hệ. Các ngươi vẫn muốn giết ta. Y ca ngươi địch đi tới Thuram sau lưng, rút ra dao găm, cắn răng, qua xào huyệt của ta, phong cấm ma pháp của ta. Cỡ nào ti tiện hành vi, không thể tha thứ. Dao găm đâm vào Thuram trái tim, ma pháp sư bị hai tên thánh kỵ sĩ liền dây dưa, liền phòng thủ thời cơ đều không có. Hắn hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống. Nhắm mắt lại, đã mất đi đồng bạn Modric một người không cách nào trèo chống hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ công kích, bị thánh quang đột phá, thân thể hoàn toàn bị thánh quang khống chế. Y ca ngươi địch đem dao găm khoác lên Modric trên cổ, luyện kim thuật sư. Nói cho ta biết, vừa rồi đào tẩu tên kia xào huyệt ở nơi nào, còn có bao nhiêu đồng bạn. Người trước tiên cần phải hứa hẹn thả ta còn sống rời đi. Modric căng thẳng thân thể, hiện tại nàng vô pháp sử dụng dược tề báo danh cần gấp nhất, mà lại đối phương vậy mà tại thời khắc mấu chốt một mình đào tàu. Hắn cũng xác thực không cần thiết vì đối phương bảo thủ bí mật. Y ca người địch nhìn lấy clip cùng Alex, muốn có được chân tướng. Người có thể được trước nghe ta. Click cùng Alex hai người tạm thời rời đi trước, đứng ở chỗ rất xa. Y ca ngươi địch hứa hẹn, ta sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi nói cho ta biết chân tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.